Cô vợ đánh cháu, chương 747, đây là thái độ làm thân với ông ngoại của cháu sao? Khóc chuyện audio.com, chấm, không còn cảm thấy váng đầu nữa đúng không? Vậy thì xem ra tình trạng cơ thể cũng đã ổn định lại được một chút rồi. Mấy đơn thuốc mà tôi kê cho cậu già, vẫn đang uống theo đúng không? Cậu dạ nhớ phải uống thuốc đúng giờ, đúng thời hạn nhé, như vậy sẽ có ích với việc khôi phục của cơ thể cậu đấy. Dạ Mạc Thâm gật đầu nói, cảm ơn bác sĩ Hách, nếu như cơ thể cậu dạ đã không còn gì đáng ngại. Vậy thì tôi có thể an tâm trở về nước rồi. Hôm nay cảm ơn ông Quất Trì đã chiêu đãi. Quất Trì Kim chống gậy đứng lên, gật đầu nói, Mạc Thâm, cháu đi tiễn bác sĩ Hách đi. Không. Không cần tiến tôi về đâu. Lái xe của tôi đang chờ ngay ngoài cửa rồi. Huống hồ đường xá nơi này tôi cũng đi quen thuộc rồi. Tôi tự đi ra ngoài được. Viện trưởng Hách nói xong thì đứng dậy xách đồ rời đi. Nhanh tới mức như rất sợ Dạ Mạc Thâm sẽ thật sự đứng dậy tiện ông ấy ra ngoài cửa vậy. Sau khi bác sĩ Hách rời đi, Quất Trì Kim vuốt chòm râu của mình, nói. Bác sĩ Hách này bôi dầu lên lòng bàn chân à, sao lại phải chạy nhanh như vậy chứ? Mạc Thâm, chẳng lẽ là do khuôn mặt của cháu nhìn rất đáng sợ nên dọa người ta bỏ chạy mất dép sao? Dạ Mạc Thâm cảm thấy cạn lời, không còn gì để nói nữa. Quất Trì Kim lại tiếp tục, nếu không thì sao người ta vừa mới nghe nói để cháu đi tiễn thôi mà đã vội vàng chạy mất rồi? Dạ Mạc Thâm xấu hổ nói. Ông ngoại, chuyện đó không liên quan gì đến cháu cả. Quất Trì Kim thấy anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng như vậy. Thì, suy, một tiếng, nói, nhìn cái vẻ mặt này của cháu đi. Suốt ngày hầm hầm như người khác đang thiếu nợ cháu vậy. Thế mà còn không biết xấu hổ nói là không phải do mình à, ông ngoại tìm cháu có việc gì không ạ, anh không có hứng thú với chuyện đó lắm. Cho nên cả giọng điệu nói chuyện cũng rất lạnh nhạt. Quất Trì Kim nghe xong, lập tức cảm thấy không hài lòng. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Thằng nhóc này, đây là thái độ làm thân với ông ngoại của cháu sao? Dứt lời, Quất Trì Kim giơ cây gậy trống trong tay lên đánh về phía Dạ Mạc Thâm. Dạ Mạc Thâm nhanh chóng tránh đi, vừa cau mày vừa nói. Ông ngoại, đây là thái độ làm thân của ông ngoại với cháu ngoại của ông sao? Cái gậy của ông giơ cao như thế, đánh xuống người cháu không tàn thì cũng phế. Quất Trì Kim cảm thấy thú vị nhìn về phía anh, nói, không phải là cháu vừa né được rồi sao? Dạ Mạc Thâm vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng không hề thay đổi. Cháu né được với việc ông muốn đánh cháu như thế này có liên quan gì đến nhau không? Anh càng trưng ra gương mặt lạnh lùng như thế, càng khiến cho Quất Trì Kim cảm thấy vô cùng hài lòng với thằng cháu ngoại này. Thằng nhóc này có vẻ bề ngoài cũng rất đẹp trai, quả nhiên là đứa con do con gái cưng của ông sinh ra. Vừa nghĩ tới con gái cả Quất Trì Thâm, trên gương mặt già nua của Quất Trì Kim lại lộ ra vẻ đau lòng. Gương mặt của cháu và mẹ cháu rất giống nhau. Chỉ tiếc là, cốc cốc, đúng lúc này, bên ngoài phòng đọc sách của ông cụ vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào, cánh cửa phòng được đẩy ra, người giúp việc đứng ở ngưỡng cửa, cung kính nói với hai người ở bên trong. Thưa cụ, thưa cậu già, có cô Đoan Mộc tới chơi? Quất Trì Kim hơi hơi nhíu mày. Mộc Tuyết tới à, Mạc Thâm, cháu nhanh nhanh đi xuống phòng khách đi, thay ông ngoại tiếp đón con bé. Không rảnh, Dạ Mạc Thâm không hề nghĩ ngợi mà đã ngay lập tức thốt ra lời từ chối đề nghị của ông. Khách chương.